Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, mục triệt bệnh nặng. Giống như sắp chết, Ngô Mỹ Á bị quăng mặt, càng là lo lắng. Mục triệt tình huống không tốt lắm, nhất là hai ngày này đều nằm ở trên giường. Tìm thầy thuốc tới thăm, nói là tâm tình hậm hực mới có thể cái dạng này. Đều nói giải linh còn phải người buộc chuông, nhưng bây giờ cái buộc chuông này người căn bản liền không để ý bọn họ. Phải làm sao mới ổn đây? Ngô Mỹ Á nghĩ đến trượng phu bộ dáng, nhịn không được lau nước mắt. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đi tìm Mạc gia lão gia tử. Người buộc chuông trong nhà cùng lão bà đã lăn thành một đoàn. Lê Bắc Niệm bị hắn gặm thất điên bát đảo thời điểm, mới bị hắn ôm trở về trong phòng ngủ. Mục Tây Thần tán tỉnh công phu càng ngày càng thâm hậu. Lê Bắc Niệm có chút chống đỡ không được, mỗi lần đều bị hắn trêu đùa đến sinh lòng tức giận, nhưng là lại không thể không tin phục. Tại hắn dưới thân một lần làm hắn vui lòng. Mở miệng một tiếng A Thần, mở miệng một tiếng lão công mà kêu. Chờ kết thúc thời điểm, Lê Bắc Niệm vùi ở trong ngực hắn híp mắt, cũng không muốn nhúc nhích. Ăn uống no đủ, Mục Tây Thần hỏi, có muốn uống nước hay không? Muốn. Thế là Mục Tây Thần đi đun nước sôi. Chờ đốt xong nước sôi lúc trở về, Lê Bắc Niệm đã ngủ. Mục Tây Thần nhịn không được cười lên, ngồi ở trên giường cầm điện thoại di động lên đến, đã nhìn thấy một trận miss call, là một chuỗi con số, thuộc sở hữu mà không biết, là 5L, 5L nguyên danh Ngô Lượng, cùng Tê Tịnh một dạng, cũng là 7740 bên trong thành viên. Hắn có thể rất ít gọi điện thoại cho hắn. Xem ra, là trước đó kế hoạch có mới động tĩnh. Mục Tây Thần mắt nhìn đã ngủ say tiểu nữ nhân, quay người đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Lê Bắc Niệm ngủ đến nửa đêm, mới phát hiện cái kia đi cho nàng làm nước nóng ra hỏa không thấy. Bên người ổ chăn lạnh buốt lạnh, rất hiển nhiên, hắn căn bản không có ở cái này ngủ, lại hoặc là rời đi thời gian quá dài. Lê Bắc Niệm không mặc quần áo, đứng dậy đến mở ra đèn ngủ. Đèn sáng lên, Lê Bắc Niệm đã nhìn thấy đầu giường để đó một chén nước lọc. Sờ một lần, đã sớm lạnh thấu. Đứng dậy đến phủ thêm quần áo, Lê Bắc Niệm đi ra phòng khách. Trong phòng khách tối như mực, không có người. Nhìn đồng hồ, rạng sáng 4 giờ. Lê Bắc Niệm không hiểu có chút hoảng, cầm điện thoại di động lên đến cho Mục Tây Thần gọi điện thoại. Kết quả tiếng chuông lại là từ phòng khách vang lên. Lê Bắc Niệm theo tiếng đi đến, Mục Tây Thần điện thoại yên tĩnh nằm ở trên bàn trà. Vào đúng lúc này, phòng khách bên cạnh toilet truyền đến thanh âm. Lê Bắc Niệm bị giật nảy mình. Tiếp theo, Mục Tây Thần liền từ bên trong đi ra. Lê Bắc Niệm không hiểu cảm thấy ủy khuất, đi lên nhìn hắn, lại là oán trách lại là tức giận nói. Ngươi hơn nửa đêm bên trên đi nơi nào? Tìm không thấy người làm ta sợ muốn chết. Mục Tây Thần tựa hồ bị chọc phát cười, lắc lắc ẩm ướt cọc cọc tay, nói, cái này cũng có thể hù đến, lá gan càng ngày càng nhỏ. Lê Bắc Niệm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, người vừa mới đi nơi nào? Không ra ngoài, ngay tại trong nhà, lừa gạt ai đây? Lê Bắc Niệm càng là cảm thấy khí lấp, chỉ hắn y phục trên người, ai trong nhà còn mặc loại này quần áo? Tuy nói y phục trên người không phải nghiêm chỉnh Âu phục cà vạt cái gì, thế nhưng không phải bình thường quần áo ở nhà, mà là có thể mặc ra ngoài Âu phục quần dài cùng áo lông. Mà Mục Tây Thần trong nhà thời điểm, nhất quán không thích mặc cái này chút, ngại những phiền toái này. Ổ chăn cũng là lạnh, người cho ta ngốc sao? Mục Tây Thần mặt không dị sắc, bất đắc dĩ thở dài. Xác thực đi ra một lần. Vừa mới ông ngoại gọi điện thoại cho ta, nói Mục triệt bệnh nặng, giống như sắp chết. Lê Bắc Niệm mở to mắt, nào có người nói mình như vậy ba ba. Giới thiệu chuyện, http